Chương 214, Huế thổ chuyển sinh em dương ẹ đỏ kẻn sự thân sinh môn. Áp dẹm bộ tộc lần này chiến đấu bên trong ta có người bộ tộc, nhất định phải tranh thủ lập xuống công lao, để hồ cả đại nhân biết, chúng ta ở cổ nổ hạ cũng không phải là một cái có cũng được mà không có cũng được gia tộc. Áp dẹm bộ tộc đương nhiệm tộc trưởng nhìn phía dưới các tộc nhân nói rằng, phải ý nụ rủ cả gia tộc vừa nãy ta nói bên trong tha cho các ngươi nên đều hiểu chưa, như vậy đón lấy đi chấp hành đi, nhà, ngươi nhất định phải nỗ lực trở thành trong nhà dựa vào. Mẫu thân của ý nụ rủ cả kỳ bà nhìn hắn nói rằng, hừm, ta minh bạch, mẫu thân, ta nhất định sẽ không phụ lòng kỳ vọng của ngài. Ý nụ rủ cả kỳ bà cười hồi đáp, cả cà si, không nghĩ tới chúng ta lại một lần muốn ra chiến trường, vốn là lấy vì thiên hạ đã thái bình, nhưng la không nghĩ tới. Nguyên lai còn chưa kết thúc cả mà tổ gai nhìn bầu trời cười nói. Đúng đấy, có điều đây chính là trận chiến cuối cùng, đợi được lần này chiến tranh sau khi kết thúc, tất cả mọi người liền cũng có thể thu được thái bình, cũng sẽ không lại có thêm người hy sinh, bọn nhỏ cũng có thể dưới ánh mặt trời khỏe mạnh trưởng thành. Cả cả sĩ cười đưa tay đặt ở đài tưởng niệm trên. Hắn còn trong ngực ghi nhớ cái kia tráng niên mở ơ tờ sơ mở ổ bị tổ. 24 ha ha, ngươi quả nhiên vẫn là như cũ a, yên tâm đi. Đợi được chúng ta lần này chiến tranh sau khi kết thúc, coi như là đi tới một thế giới khác, ngươi cu nở dê có thể vua ô bị tổ vai nói cho hắn, ngươi không có để hắn thất vọng rồi mà tổ gai tiếp tục cười ha ha. Đúng đấy, dù cho bỏ mình, ta cũng không hối cả cả si ở trong lòng kiên quyết nói rằng. Quỷ quốc mọi người, tự nhiên cu nở dê thu được cú chi ha mạ đạ giả tin tức. Mẫu thân, ở ta tiên đoán bên trong, phụ thân đại nhân sẽ là trung cực tất cả người kia, vì lẽ đó không cần lo lắng. Phụ thân đại nhân nhất định sẽ bình an trở về. Sân cười nói. Hừng, ta tin tưởng mi rổ cụ cười nói. Nữ vương đại nhân, yên tâm đi, có thể có được long mạch tán thành hồ cả. Đại nhân nhất định có thể đánh bại cường địch, cho thế giới mang đến hy vọng lâu. Lan thị vệ nói rằng. Hừng, ta biết, từ khi ta gặp được hắn bắt đầu từ ngày kia, ta liền biết xạ giả cười cợt. Dùng tay vịn bụng dưới. Ở thân thể của hắn ở trong, một cái hoàn toàn mới sinh mệnh chính đang thanh nén. Đây chính là Na Nở Dê cùng giải huyệt tình yêu kết tinh. Sau 3 ngày hổ cả đại nhân, phía trước phát hiện lượng lớn kẻ địch, có hay không chủ động tấn công hướng về hỉ giả xỉ báo cáo. Kẻ địch, là loại hình gì không rõ ràng, có điều, đến đây người cũng không cơ thể sống, mà là dùng nào đó đặc thù trả cờ giả tế bào sinh ra có thể sống động người, bọn họ trả cờ giả đều là giống nhau hỉ ủ gạ hỉ giả xỉ hồi đáp. Hả, như vậy liền chủ động tấn công đi có điều phải cẩn thận, bọn họ nên biến thành chúng ta dáng vẻ. Dùng để mê hoặc chúng ta, các ngươi cần phải xem cho rõ ràng, tuyệt đối không nên người ta đạo. Giải hữu cười nhắc nhở. Hóa ra là 100.000 oai dẹt đại quân đến, có điều nếu đối phương các tiểu binh đã trình diện, như vậy hắn tự nhiên cũng phải để bên này người lên sân khấu. Vâng, yên tâm đi hổ cả đại nhân, ta là trên bộ tộc, không sợ nhất chính là một người mở rộng. Phương thức như thế, hỉ ủ gạ bộ tộc theo ta lên hỉ ủ gạ hỉ giả sỉ cùng hỉ ủ gạ hỉ ạ sỉ cười ha ha một tiếng liền mang theo các tộc nhân cùng ai dẹt đấu đến cùng một chỗ. Dù sao hỉ ủ gạ bộ tộc bị ạ tiểu gẳng là có thể thấy rõ, trả cờ giả lưu động, một người ngươi coi như bề ngoài ngụy trang đang nghĩ, nhưng la trong cơ thể hắn trả cờ giả đặc thù lưu động không cách nào thay đổi. Dựa vào điểm này, mặc kệ là ra sao biến thân thuật hoặc là ngụy trang phương pháp, ở hỉ ủ gạ bộ tộc bị ạ tiểu gẳng trước đều không chỗ che thân. Hồ ca đại nhân. Từ một bên khác phát hiện một con khác đặc thù quân đội, từ hơi thở của bọn họ nhìn lên, cũng không phải là người sống ỉ nụ dù cả gia tộc người cũng tới đến báo cáo. Há, xem ra vậy thì hẳn là bị huế thổ chuyển sinh âm dương ẹ đỏ kẻn sấy đi ra người, chuyện cười, nếu như hắn cho rằng dựa vào các đời những người này liền có thể đối phó ta lời nói, như vậy hắn cu nở dê quá khinh thường ta, nạ dạ bộ tộc, dạ mạ nạ ca bộ tộc, ạ kỳ mì chia bộ tộc, ỉ nụ dù ca bộ tộc, ạp dẻm bộ tộc. Các ngươi đi phụ trách đối phó cái đám này kẻ địch giải ra lệnh. Phải 5 cái gia tộc tộc trưởng mang người dồn dập đi vào nên chiến. Hồ ca đại nhân chúng ta cu nở dê đi hỗ trợ. Dù nạ cùng dì dì dạ nhìn thấy những người huế thổ chuyển sinh âm dương ẹ đỏ kẻn sẽ trong đại quân có không ít bóng người quen thuộc. Liên cung giải nói một tiếng sau khi bọn họ cũng là tham dự đến trong chiến đấu. Nạ à kỳ, đã lâu không gặp Sú nạ nhìn đứng ở trước mặt nàng đệ đệ không nhịn được viền mắt một cu hê này. Tỷ tỷ, đã lâu không gặp. Ngươi quả nhiên vẫn là trước sau như một đẹp đẽ. Nạ ạ kỳ nhìn Su Nạ cười nói. Nạ ạ kỳ, ta Su Nạ còn muốn đang nói cái gì? Xin lỗi dô y tỷ tỷ, phía ta bên này cũng không giống như có thể chính mình khống chế thân thể đây, vì lẽ đó tỷ tỷ, xin lỗi dô y nói xong nạ ạ kỳ thân thể liền bị giả cỡ xỉ cả bụ tổ điều khiển hướng về Su Nạ công tới. Ha ha, dì dạ, ngươi quả nhiên vẫn là như cũ, ngốc chết rồi trên chiến trường, Orochimaru nhìn này hai ghế tựa, không chút khách khí rêu cợt nói. Ngươi còn chưa là như thế, Orochimaru, ngươi cái miệng đó vẫn là cùng khi ngươi còn sống như thế chán ghét. Dì dì ra nhìn Orochimaru cười nói. Ha ha, đúng đấy, ta đã chết rồi, hơn nữa hiện tại thân thể QNZ là bị tên kia cho điều khiển, có điều như vậy cũng tốt, ta cũng có thể nhìn thấy thế giới này kết cục. Orochimaru cười nói. Hừ, đến đây đi, từ trước thời điểm ở trường học, ta chưa từng có thắng quá ngươi, sau đó chia lớp, ta QNZ không có thắng quá ngươi, ở một cái tiểu đội thời điểm, ta 957 QNZ không có thắng quá ngươi, sau đó ngươi phản bội làng, ta đuổi theo ngươi, ta QNZ không có thắng quá ngươi, thế nhưng ngày hôm nay, liền để chúng ta khỏe mạnh chiến đấu một hồi đi. Gì dẻ dạ cười nói. Ha ha, ở cuối xe, ngươi cho rằng hiện tại liền có thể đánh bại ta sao? Họ rổ xì mà nhìn gì dẻ dạ đồng dạng cười chiến đấu ở cùng nhau. Nơi này là chiến trường sao? Quả nhiên, vẫn là sinh linh đồ thán. Hổ cả đệ tam nhìn bốn phía, thở dài một hơi. Có điều, thân thể của hắn đúng là ở dạ cỡ xì cả bụ tổ dưới sự khống chế không ngừng quay về bên người nỉ dạ ra tay. Một ít chết ở hổ cả đệ tam trong tay nỉ dạ đều là một bộ khó có thể tin dáng vẻ. Dù sao coi như là bọn họ biết hổ cả đệ tam đã chết rồi, hiện tại xuất hiện người này có điều là bị kẻ địch khống chế con rối. Nhưng là khi bọn họ bị giết chết trong nháy mắt đó, bọn họ vẫn là không cách nào tiếp thu đã từng hổ cả gặp ra tay với bọn họ. À có điều ngay ở hổ cả đệ tam tức sẽ ra tay giết chết một cái áp dẻm bộ tộc nỉ dạ thời điểm, một đạo bóng người màu vàng nóng xuất hiện đem người cấp cứu đi. Ngươi là, Mỹ nạ tổ xạ rủ tổ bị hì rủ rèn nhìn cái kia quen thuộc bóng lưng. Trong mắt đầy dây khó có thể tin vẻ mặt. Dù sao Mỹ nạ tổ nhưng là so với hắn còn muốn chết trước. Thế nhưng hắn ở đây nhưng nhìn thấy Mỹ nạ tổ. Hơn nữa còn không phải là bị huế thổ chuyển sinh âm dương ẹ đỏ kẻn xảy đi ra Minato. Là hoàn toàn sống sót Minato.